Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 116, góc truyện audio.com. Tô Tinh Dã nhờ vào màn trình diễn kinh diễm của mình trong đêm xuân vãn, trực tiếp đưa cái từ khóa thô mà thật Tô Tinh Dã xinh đẹp này lên ngồi trên hot search. Sau đó lại có một fan cứng của cô upload lên vô số những đoạn clip mà cô chỉ múa một mình, rồi ghép thêm nhạc nền vào, khiến cho độ nóng của cô tăng vọt từ Weibo cho tới B trạm. Một lượng lớn người qua đường vì vậy mà cũng bị thu hút, tạo nên một làn sóng hâm mộ nhan sắc lẫn vũ đạo của cô. Hiện tại Weibo của cô đã thành công phá vỡ thế nút cổ trai 17 triệu lượt theo dõi. 2. Xem như là cô đã trở thành tiểu hoa đán có tốc độ phát triển khá nhanh trong giới giải trí này. Sau Tết, Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân chính thức thông báo đã thành công ký kết hợp đồng trở thành người đại diện của một trang thương mại điện tử. Tin tức này sau khi được truyền ra đã làm cho nhóm fan CP sôi sục cả lên, bọn họ mòn mỏi chờ đợi đến sắp nổi mốc luôn rồi đó. CMN hai cái người này nhận biết bao nhiêu đại ngôn cá nhân, lần này cuối cùng cũng chịu nhận chung đại ngôn, khỏi phải nói fan CP của bọn họ có bao nhiêu kích động. Từ sau khi hai người chính thức thông báo trở thành đồng phát ngôn cho trang thương mại điện tử thì rất nhanh chóng đã hoàn thành việc quay chụp và bắt đầu vào giai đoạn tuyên truyền. Thời điểm Tết âm lịch, đồng đại ngôn của hai người bắt đầu phủ sóng màn hình lớn ở các trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt trên khắp các thành phố, điều này dẫn tới việc không ít fan only cùng với fan CP của hai người bắt đầu đi check-in. Có điều là ba nhà này phối hợp với nhau hết sức ăn ý, từng nhà một tập hợp lại, Lượng Tân Tân chỉ check-in với Thẩm Vọng Tân, Mãn Thiên Tinh chỉ check-in với Tô Tinh Dã, còn Vọng Tinh không thể làm trái nguyên tắc nên check-in với cả hai người. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Kể từ khi Thẩm Vọng Tân đem chìa khóa nhà giao cho Tô Tinh Dã, thì Tô Tinh Dã cũng đem một ít đồ dùng cá nhân của mình sang bên này, bọn họ chính thức bắt đầu cuộc sống của hai người. Cuối tuần lúc họ đang ở ngoài ban công phơi quần áo thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc từ phòng khách vang lên, Tô Tinh Dã nhìn qua nói. Điện thoại của anh kêu kìa, Thẩm Vọng Tân đưa quần áo đang cầm trên tay cho cô. Vậy anh đi nghe điện thoại trước đã, Tô Tinh Dã gật đầu. Dạ được, Thẩm Vọng Tân nhìn tên người gọi rồi bấm nhận. Alo, anh Lôi, Vọng Tân, em có biết đạo diễn Hạ Thương của phim? GT, không, em biết à, Hành Động Số 2. Là một bộ phim điện ảnh lấy quân sự làm đề tài, bởi vì đạo diễn Hạ trong giới điện ảnh rất có danh tiếng, cho nên đội hình của bộ phim điện ảnh này cũng rất hùng mạnh. Vài nam 1, nam 2, nam 3 đều là những tiền bối phái thực lực trong giới, đặc biệt là nam 1 và nam 2 đều là những người đã từng cầm được cúp ảnh đế. 3. Góc truyện audio.com. Bởi vì anh đang muốn thay đổi hình tượng, cho nên ngay từ lúc đầu còn cố tình tìm hiểu kỹ về kịch bản, nhưng mà anh còn chưa kịp có hành động tiếp theo thì phía bên đó đã truyền ra tin tức đã quyết định xong hết vai diễn rồi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lôi Quân nói tiếp, đạo diễn Hạ ở bên kia gửi lời mời cho em đó. Thẩm Vọng Tân hơi ngẩn ra, không phải bộ phim điện ảnh này đã bấm máy rồi sao anh? Đúng là đã bấm máy, nhưng hiện tại xảy ra một chút vấn đề, nam 4 Cao Tu vì lý do cá nhân nên đã hủy bỏ hợp tác với đoàn phim rồi. Vậy nên đạo diễn Hạ mời gửi lời mời cho em phải không anh? Giọng Thẩm Vọng Tân nghe ra có phần kích động, Lôi Quân ở đầu bên kia im lặng một giây rồi mới. Ừ, một tiếng, thật ra anh ta vẫn luôn để lời nói lúc trước của Thẩm Vọng Tân ở trong lòng, cho nên khoảng thời gian trước anh ta đã từ chối mấy bộ phim thần tượng truyền thể cũng không tệ lắm. Nói thật lúc nhận được lời mời từ Hành Động Số 2, rồi anh ta vẫn cảm thấy có chút do dự. Tuy là đạo diễn Hạ ở giới điện ảnh cũng coi như có danh tiếng tốt, nhưng trước mắt Thẩm Vọng Tân đang là lưu lượng có nhiệt độ cao, nhận một vai nam 4 như vậy quả thật là có hơi thiệt thòi. Nhưng mà đối với nhân vật nam 4 này anh ta cũng có tìm hiểu qua, tuy cảnh diễn không nhiều nhưng được cái là hình tượng khỏe khoắn, tính tình dứt khoát, dựa theo ý muốn thay đổi hình tượng của anh thì đây là một bước khởi đầu khá tốt. Nghe giọng điệu của em, hình như rất muốn nhận vai này đúng không? Thẩm Vọng Tân hỏi ngược anh ta, tại sao anh lại khó hiểu vậy chứ? Em có biết tại sao Cao Tu lại đột ngột hủy bỏ hợp tác không? Lôi Quân hỏi anh, Thẩm Vọng Tân hiển nhiên là không biết gì, anh ta nói như vậy nhất định là đã biết được tin tức gì đó cho nên hỏi lại anh ấy. Vì sao vậy anh? Tuy là vai nam 4 này cảnh quay không nhiều, thù lao cũng không cao, nhưng yêu cầu cao, độ vất vả cũng không thua kém gì nam 1 với nam 2. Hơn nữa bộ phim này toàn bộ hành trình quay phim đều là ở khu vực rừng rậm hoang dã ở nước ngoài, điều kiện rất cực khổ, đồng thời là trong thời gian 4 tháng quay phim không được xin nghỉ phép, thậm chí là liên hệ với bên ngoài. Trước đó Cao Tu cũng không nghĩ tới quy định của đoàn phim này lại nghiêm ngặt tới như vậy, cậu ta đang dựa vào lưu lượng để kiếm cơm, đương nhiên là không dám bỏ ra 4 tháng không xuất đầu lộ diện, mà cậu ta cũng không thể chịu đựng được 4 tháng khổ sở cho nên sau này mới quyết định hủy bỏ hợp tác. Em cũng giống như cậu ta, dựa vào lưu lượng để kiếm cơm vậy cho nên em phải hiểu cho rõ ràng đó. Anh Lôi à, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu đã muốn thay đổi hình tượng thì chuyện này sớm muộn gì em cũng phải trải qua thôi, hơn nữa bên đó không chỉ có đạo diễn Hạ, mà em còn được hợp tác với những tiền bối thực lực trong giới nữa. Cocchuyenaudio.com, em cảm thấy đây là một cơ hội tốt trước mắt có thể được học tập các tiền bối thật sự là vinh hạnh cho em. Sau khi Lôi Quân nghe xong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh đã đoán được em sẽ như vậy mà. Một khi đã như vậy rồi thì anh đây tôn trọng quyết định của em, anh nói tiếp chuyện về phía công ty ở bên đó em không cần phải lo lắng, cứ giao cho anh sẽ giúp em xử lý ổn thỏa. Ý cười hiện lên trong mắt Thẩm Vọng Tân, anh dùng ngữ điệu chân thành trả lời. Em cảm ơn anh Lôi. Thẩm Vọng Tân cúp điện thoại xong mới phát hiện Tô Tinh Dã không biết đã phơi xong quần áo từ lúc nào, cô đứng cách chỗ anh không xa lắm nên xem chừng là đã nghe được hết rồi, thế là anh đi qua chỗ cô dịu dàng hỏi. Em nghe được rồi à, Tô Tinh Dã gật đầu, chẳng qua là cô chỉ nghe được đại khái vài chữ cái gì mà thay đổi hình tượng rồi đạo diễn Hạ với tiền bối gì đó. Thẩm Vọng Tân kéo cô ngồi xuống ghế sofa, đem chuyện kịch bản của hành động số 2, một lần kể hết cô nghe. Sau khi nghe xong Tô Tinh Dã không lập tức mở miệng, thật ra cô biết rõ anh vì điều gì mà chấp nhận kịch bản này, cô cũng biết anh vẫn luôn có ý định thay đổi hình tượng, mà lý do khiến anh vội vã muốn thay đổi hình tượng cũng là vì cô, nếu không phải vì mối quan hệ với cô anh cũng không gấp gáp đến như vậy. Thẩm Vọng Tân thấy cô im lặng còn cho là cô đang nghĩ đến việc 4 tháng tới hai người không thể liên lạc với nhau cho nên mới không vui, thế là anh hỏi. Em làm sao vậy, em không vui sao? Tô Tinh Dã lập tức lắc đầu. Cô im lặng không phải là vì không vui mà là cô đau lòng, cô chủ động dựa sát vào anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Em không phải không vui, chỉ là em cảm nhận được. 4 tháng sắp tới anh chắc chắn sẽ rất vất vả, nếu không phải là vì em thì anh không cần phải. Em nói bậy bạ gì thế? Nếu muốn tồn tại lâu dài trong giới giải trí này thì thay đổi hình tượng là chuyện tất nhiên rồi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Nói tới vất vả hay không vất vả, chúng ta làm diễn viên phải có trách nhiệm vượt qua khó khăn để hoàn thành vai diễn của mình, không phải sao? Tô Tinh Dã hiểu rõ đạo lý này nhưng vẫn ôm anh thật chặt. Bên đó có nói khi nào đi không anh? Tạm thời vẫn chưa biết, anh vốn cũng chỉ là người cứu nguy vào đoàn, nhưng chắc là vào được càng sớm thì càng tốt. Đợi anh Lôi xử lý xong rồi sẽ thông báo cho anh sau. Tô Tinh Dã cắn cắn môi dưới, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhưng em sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về. Bởi vì lời nói này của cô mà trái tim của Thẩm Vọng Tân bỗng chốc tan chảy, anh mỉm cười vuốt ve sau gáy cô. Anh cũng sẽ nhớ em lắm. 1B Trạm là trang web chia sẻ video Bilibili của Trung Quốc. 2. Ý nói Weibo của Tô Tinh Dã lúc này đã vượt qua mốc 17 triệu lượt theo dõi mà cô đạt được đã rất lâu rồi, vượt qua được một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. 3. Ảnh đế, là một giải thưởng của các nhà phê bình điện ảnh để tôn vinh những nam diễn viên xuất sắc của năm. Dùng để gọi những nam diễn viên có tài năng, diễn xuất được giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ công nhận. Cách chương.